Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 806, chương 806, tự phế linh căn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền qua hơn một giờ. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút thứ mục ngày, chậm rãi đứng dậy, đem cái ghế thu trở về, nhìn thác nước sau khi người áo đen cười nói. Thời gian không kém bao nhiêu đâu. Lúc này Liễu gia cấm địa ta cũng vào không được. Ngươi còn không thả người. Người da đen khặc khặc cười rộ lên. Rất tốt. Có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh sát tinh Tần Dương kinh ngạc. Giới cổ võ bên trong chỉ sợ cũng chỉ có một mình ta. Ngươi quả thật có đắc ý vốn liếng. Như vậy có phải hay không nên thả người? Tần Dương thản nhiên nói. Thả người. Có thể, người áo đen bỗng nhiên bóp lấy liễu chân thon dài cái cổ. Cười lạnh nói, Tần Dương, ta biết ngươi năng lực có bao nhiêu đại. Ta mặc dù tự nhận là cùng ngươi có lực đánh một trận. Nhưng vì lý do an toàn, vẫn là hy vọng ngươi có thể tự phế linh căn. Bằng không ta không quá an tâm. Phế linh căn, Tần Dương đôi mắt nheo lại, bắn ra hàn quang. Mà Liễu Chân thì là trừng đại mỹ mắt, triệt để mộng, nàng đương nhiên biết, một khi tu sĩ phế bỏ linh căn liền lại biến thành phế nhân. Năm đó Tần Dương cũng là bởi vì linh căn bị đào, mới bị Bạch Đế Hiên cho rằng là phế nhân làm ra giết vợ giết con cử động. Tần Dương, ngươi, Liễu Chân vừa muốn mở miệng, người áo đen thủ gấp rút mấy phần, khiến cho Liễu Chân da mặt đỏ lên. Nói không ra lời, bất quá nàng vẫn là cưỡng ép gạt ra mấy chữ, ngoặc kép chấm chấm, đừng, nghe, hắn, người áo đen nhìn thẳng lấy Tần Dương, lạnh lùng nói, Tần Dương, nhìn ra ngươi là một cái loại si tình, ta nghĩ cái này điểm yêu cầu ngươi nên hội đáp ứng đi, ngươi ngay cả truyền thừa đều không muốn, phế cái linh căn cũng không tính toán cái gì. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi phế bỏ linh căn, ta liền thả nàng, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Tần Dương cười lạnh nói, ngươi đương nhiên không ngốc, nhưng ta cũng không ngốc, vì phòng ngừa bị ngươi truy sát chỉ ra hạ sách này. Tần Dương, hy vọng ngươi có thể lượng hiểu một chút, làm tốt phối hợp, bằng không ta thật không dám hứa chắc cổ nàng sẽ bị ta bẻ gãy. Người áo đen âm trầm nói ra, đối mặt người áo đen áp chế, Tần Dương đôi mắt lấp lóe, tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, những này cơ quan thế nào dỡ bỏ? Chủ nhân, đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, chỗ có cơ quan hạch tâm đều đang người áo đen kia trên thân. Chỉ cần hắn vừa chết, những này cơ quan sẽ tự động hủy bỏ. Chỗ có chủ nhân vẫn là nghĩ biện pháp đánh giết người áo đen đi. Tiểu manh cho ra phân tích. Suy tư chớp lát. Tần Dương có chút hô khẩu khí. Nhìn về phía Liễu Chân nói. Chân nhi. Từ khi ngươi ta thân phận chuyển biến sau. Ngươi vẫn tránh lấy ta. Muốn né tránh chúng ta tình cảm. Kỳ thực ta biết ngươi tâm bên trong đang suy nghĩ gì sao. Nhưng là ta phải nói cho ngươi. Nếu ta nhận định ngươi là ta sau này nữ nhân, như vậy vì ngươi lên núi đao, xuống biển lửa ta đều sẽ nghĩa bất dung từ. Không được, ngàn vạn không được, Liễu Chân trừng mắt đôi mắt đẹp, trong đầu một mảnh không bạch, Trương lấy miệng, liều mạng muốn phát ra âm thanh, cũng chỉ có trong suốt nước mắt từ khóe mắt không ngừng trượt xuống. Một tích tiếp theo một tích. Giờ phút này nàng nội tâm vô cùng hối hận cái này mấy ngày tận lực né tránh lấy Tần Dương. Hối hận tự xem đến Tần Dương vuốt ve mạnh vũ đồng tại thiên không hạnh phúc bay lượn lúc. Tâm bên trong nhất thời chua xót, liền chạy tới Liễu gia bên ngoài một người tán tâm ngẩn người. Nếu như không phải như vậy, nàng cũng sẽ không bị người áo đen bắt lấy. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Có lỗi với, Liễu Chân nội tâm một lượt lượt tự trách lấy. Tần Dương duỗi xuất thủ trường, nơi bàn tay phát ra lấy ánh sáng nhàn nhạt. Hắn nhìn người áo đen, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm, ta nói lời giữ lời. Người áo đen chờ mong nhìn Tần Dương, trong mắt xẹt qua một đạo trào phúng, cất giọng nói. Tần Dương mắt nhìn lệ rơi đầy mặt Liễu Chân, cười khẽ với nàng, yên tâm đi, ta không sao. Nói lấy, hắn nhấc thủ, sau đó bỗng nhiên hướng về bản thân vùng đan điền vỗ tới. Phốp, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân linh khí giống như phá khí cầu giống như, trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Một cỗ thanh mang từ hắn thân thể từ trong ra ngoài trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương một gối quỳ trên mặt đất, góc miệng huyết dịch tích tích lưu lấy, nhiễm tại bụi cỏ bên trên lộ ra phá lệ thê diễm. Liễu Chân ngây người, kinh ngạc nhìn mất đi tu vi Tần Dương, nàng tâm tính thiện lương như bị một cái vô hình cự kiết tiếp theo đặt tại băng lãnh thấu xương đầm sâu bên trong, đau lợi hại, không thể thở nổi, con người bên trong lại cũng không có ngày xưa hào quang, mà là bi ai. Tuyệt vọng loáng ra, mi mắt bên trong nhóm lửa diễm tựa hồ tại đốt sốt lấy nàng. Thế nào có thể như vậy? Tần Dương, người thật là một cái đồ đần. Liễu Chân phương tâm đau nhói. Ha ha ha, ha ha, người áo đen cười rộ lên. Đôi mắt bên trong phủ lên lấy cực hạn điên cuồng cùng hưng phấn. Hắn buông ra Liễu Chân, chỉ lấy Tần Dương nói, ta gặp qua ngốc. Không gặp qua người như thế ngu ngốc. Ha ha, vì một cái nữ nhân, liền tu vi đều không muốn, liền 10 đầu thiên phẩm linh căn đều không muốn, hợp thành tiên cơ hội đều không được. Tần Dương, người bên ngoài đều nói ngươi là như thế nào nhạy bén, như thế nào xảo trá, nhưng ở lão phu xem ra, người bất quá là một đầu ngu xuẩn đến cực hạn con lừa mà thôi. Hừ hừ. Giết ngươi, cũng không gì hơn cái này. Hắn tại Liễu Chân trên bờ vai đập một chút, giải khai nàng thể bên trong cấm chế. Thản nhiên nói, đi thôi, tìm ngươi tiểu thiếu gia. Hưởng thụ cuối cùng nhất vuốt ve an ủi. Liễu Chân khôi phục tự do sau, vội vàng bay lượn đến Tần Dương trước mặt. Khóc lấy nói, Tần Dương, ngươi không sao chứ, ngươi thế nào có thể như thế ngốc. Ngươi tên ngu ngốc này, vì ta một cái đê tiện nô tỳ, đáng giá không? Tần Dương giơ cánh tay lên, khẽ vuốt lấy nữ nhân kiều nộn gương mặt, cười thảm lấy nói, ngươi bây giờ còn trốn hay không ta? Không tránh, có được không tránh, ta là ngươi nữ nhân, cả một đời đều là, kiếp sau cùng là, trừ phi ngươi vứt bỏ ta. Bằng không ta liền vĩnh viễn dính tại bên cạnh ngươi. Liễu Chân tiếng khóc nói ra. Thật sao? Ta biến thành phế nhân, ngươi sẽ không cách ta mà đến đi. Tần Dương nghiêm nghị nói. Sẽ không. Ta Liễu Chân thề với trời, từ giày về sau hội một đời một thế chiếu cố ngươi, tuyệt sẽ không rời bỏ ngươi. Nếu như làm trái lời thề, trời đánh mũ lôi. Liễu Chân duỗi ra hai ngón tay, nức nở phát lấy lời thề. Vậy ngươi sau này trên giường thời điểm có thể hay không chủ động một điểm? Tốt nhất có thể ngồi ở trên người của ta. Bản thân động, không phải ta lắm cố hết sức. Eo hội đau nhức, Tần Dương nói ra, Liễu Chân nháy lấy đôi mắt đẹp. Mộng ở, ý gì? Lập tức, nàng khuôn mặt nhiễm lên một lớp đỏ ráng hồng. Vừa tức vừa buồn cười, không nghĩ đến đối phương tại lúc này còn suy nghĩ cái này. Bất quá nàng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, ân một tiếng, được, các ngươi hai cái cũng chàng chàng thiếp thiếp đủ đi, tiếp xuống liền nên xuống địa ngục đi đẹp đẽ tình yêu đi. Không biết thời điểm nào, người áo đen đi vào trước người bọn họ, cười lạnh nói, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lấy hắn. Tức giận nói, ngươi không phải nói sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ha ha, lời này ngươi cũng tin. Quả nhiên là ngu xuẩn. Người áo đen giơ bàn tay lên, châm chọc nói, kiếp sau đầu thai thời điểm hy vọng có thể thông minh cơ linh một chút. đừng tại đây sao ngu. Nói lấy, hắn một trường hướng về Tần Dương đỉnh đầu bổ tới. Liễu Chân theo bản năng muốn bảo hộ ở Tần Dương trước người. Nhưng mà nàng còn không có động, thân thể bị người kéo một phát bay ra ngoài. Sau đó nàng kinh ngạc nhìn thấy Tần Dương thẳng tắp vung ra nhất quyền, cùng đối phương bàn tay đụng đi. Cái này nắm đấm nhìn lên bình thường, nhưng lại ẩn chứa lấy một cỗ cuồng bạo thủy triều, kinh phong liệt liệt rung động. Cái gì? Cảm nhận được đối phương nắm đấm tập tới áp bách, người áo đen con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn cùng Tần Dương nắm đấm đụng tại cùng một chỗ. Mãnh liệt linh khí trong nháy mắt nổ tung, phát ra ngột ngạt thanh âm. Phốp, người áo đen phun ra máu tươi, như diều đứt dây giống như ngược lại bay ra ngoài. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.